Thần thức của Lang Hiên Thần Hoàng lao thẳng đến trước mặt hư không mẫu thú, thần thức sâu như biển, tràn vào trong não hư không mẫu thú. Lang Hiên Thần Hoàng lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu bối, lần trước là do vận khí của ngươi tốt, để ngươi chạy trốn, bây giờ ngươi hoàn toàn không có đường trốn nữa rồi. Thật sao? Thần thức kinh khủng ẩn giấu trong đại não của hư không mẫu thú bạo phát, chỉ trong nháy mắt đã đánh tan thần thức của Lang Hiên Thần Hoàng. Giây tiếp theo, thần thức này phun trào ra ngoài từ trong đầu mẫu thú, phản kích Lang Hiên Thần Hoàng. Sắc mặt Lang Hiên Thần Hoàng méo mó, thậm chí cường độ thần thức dâng trào còn vượt qua hắn, khiến hắn lập tức hiểu rõ rốt cuộc chủ nhân của mẫu thú là ai. Ta thích, cách chương.